xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Đoàn Lê, quê ở Hải Phòng, là cây bút quen tên biết tiếng trên văn đàn nước nhà. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1991. Đoàn Lê là một nữ sĩ đa tài. Ngoài viết văn, bà còn là họa sĩ, diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn điện ảnh. Đã có thời gian bà công tác tại hãng phim truyện Việt Nam. Năm 1963, bà thử sức trong lĩnh vực văn xuôi với các truyện ngắn đầu tay như Đôi mắt hoa nhài, Trương viên, Cây xoan non. Nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Đoàn Lê đã cho ra mắt nhiều tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tiêu biểu như Cuốn gia phả để lại, Thành hoàng làng sổ số, Trinh tiết xóm chùa, Nghĩa địa xóm chùa, Người đẹp và đức vua, Người khách đêm giao thừa, Tiền định, vân vân. Nhà văn Đoàn Lê được tặng giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng Báo Văn Nghệ, giải A tạp chí Sông Hương, vân vân, cùng một số giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Con mốc của nhà văn Đoàn Lê. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Vân Anh. Người ta bảo chó chết hết chuyện. Xem ra con mốc ở xóm chùa đã chết cho hết chuyện. Mốc là tên con chó cái lai của lão kép cải lương. Nó đẻ được 3 lứa rồi ốm lay lắt như người đàn bà hậu sản. Hôm nay chết còng queo ở xóm vườn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết có thể do nó bị đói khát kinh niên. Bởi từ xạo bà vợ đi theo tổ tiên, lão kép cải lương sống trơ thân cụ, rất coi khinh cái sự ăn uống. Gặp gì ăn nấy bốc bài cho xong bữa, chỉ rượu là tài. Lão bảo rượu đích thị tinh gạo, lại chả bổ à. Con chó không uống được rượu, không nấc được chút tinh gạo vào ruột, do vậy gầy trơ xương. Giống chó, nó giữ đúng câu, chó không chê chủ. Đói quá không nhịn được, nó lang thang tha thần các bãi rác khắp làng sục sạo, rồi lại về phủ phục dưới chân lão già. Tội nghiệp, thế cũng yên phận. Khi sinh thời, nó thường được dùng làm biểu tượng để lão kép ám chỉ những điều chướng tai gai mắt. Sĩ Thái Sư, nhân vật nổi tiếng xóm chùa, thi thoảng cũng đùng đỉnh xuống cuối làng thăm lão già dở chứng ấy. Ông chịu đựng mãi cũng quen đi, không ai muốn qua lại ngó ngàng với lão kép hát, song ông vẫn giữ nguyên một lời hứa với người đã khuất. Ông giữ đúng lời hứa, bị mọi người gọi gan bát sách ông cũng lờ đi. Không còn bóng ông ra vào, căn nhà cuối xóm dễ thành nhà hoang. Hôm nay vừa tới sân, sĩ Thái Sư ngạc nhiên thấy lão kép tề chỉnh quần áo hơn mọi bữa. Ông tạo dáng đi đâu mà choáng thế? Tôi đi thăm thú đám khiếu kiện ông ạ. Mình là lãnh đạo, đôi khi cũng phải hé mắt nhìn xuống sân một tí chứ. Nói để ông biết, ngoài nghĩa địa xóm chùa nhà ta cũng giặt dân khiếu kiện chật cả sân Diêm Vương đấy. Lão kép vênh cái mặt lên. Gớm chửa. Xưa dày, lão chỉ thích đóng vai lãnh đạo, càng cao cấp càng hăng. Và sĩ Thái Sư hiểu lão kép nhắc khéo đến vụ kiện tụng đất cát đang dùm beng cả làng kia. Sĩ Thái Sư hùa theo. Thưa vâng, vậy tôi có phải về để lãnh đạo đi thị sát tình hình không ạ? Lúc đó lão kép mới trùng mặt xuống, nhe răng cười nhẹ. Ấy ấy, đi rồi, vừa về đó. Là đi mua đôi dép mới, phàm cái gì mới cũng tốt cụ ạ. Thì vẫn... Mừng dép mới, tôi pha ấm chè ô long cháu nó vừa gửi biếu để hai ta thưởng thức nha. Trà Ô Long pha nước mưa hứng tàu cau còn gì sang bằng. Lão Kép bày sẵn bàn trà bên thềm ngôi nhà thờ nhỏ rêu phong cho thêm thi vị. Mấy chùm hoa mộc li ti, lão Kép hái ngay trên cây bỏ vào ấm. Giờ phảng phất tỏa lên thứ hương thật thanh tao quý phái. Lão Kép khơi mào câu chuyện sau tuần trà đầu tiên. Rời oái oăm lắm. Người thì đẻ sòn sòn, đất lại không nở thêm lấy một ly. Giá mà đất cát tự sinh sản như bèo hoa sâu, có phải thiên hạ đỡ kiện tụng nhau không? Trầm ngâm giây lát, Sĩ Thái Sư bỗng hỏi. Ông đã nghe họ sắp làm lễ khởi công sân gôn chưa? Họ dám khởi công à? Còn bao nhiêu đơn từ phản đối đã ngã ngũ đâu? Phản đối ư, rồi cũng khắc xong tất. Thì đã đành. Vừa mới nói đến đấy, cả hai lão bỗng sòng tai nghe. Cái gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Nghe rõ tiếng quát tháo hò hét ghê người. Hai lão ngồi lặng đưa mắt cho nhau. Đấy, cuộc sống nhốn nháo, không còn ra thể thống gì nữa. Sao mà buồn thế? Cái xóm chùa yên ả xưa, ra đường gặp nhau, chắp tay vái chào, đã lui vào sân khấu cổ tích rồi. Giờ ra đường chậm chân không tránh kịp, xe máy tông ngã chồng vó. Nó tha trời cho là phúc, lại mong nó vái mình cơ. Hóa ra xóm chùa chỉ giữ mấy chữ nho đầu cổng làng làm sang thôi. Thoáng thấy lão Bân đi qua ngõ, roi bò ve vầy trong tay. Sĩ Thái Sư ơi ới gọi. Ông Bân à, làm chén nước đã à? Lão Bân hơi ngần ngừ, nhưng cái tính bèo lèo xuôi chân lão rẽ luôn vào ngõ. Ôi chào, các cụ ngồi bình chân như vậy quá nhỉ, không ra xem người ta sắp đánh nhau kia kìa. Ai đánh ai? Thì anh em nhà nhất nhì đấy. Cứ tưởng anh em nó phe cánh với nhau chứ. Phe thì cũng chẳng bằng tiền, phe này giết nhau thì có. Bằng giọng tưng tửng, lão Bân kể thành hồi thành chương như kể Tam Quốc diễn nghĩa, mặc dù ai cũng lơ mơ ít nhiều biết chuyện. Chuyện rằng quan chức của xã chắc hẳn vớ bẫm khi giải quyết đất cho làm sân gôn. Ông nhì, chủ tịch ủy ban nhân dân xã đầu cho vụ này nên rất quyết liệt dọa dẫm những người không chịu nhận tiền đền bù bán đất. Ai ngờ hôm trước lộ ra lão giáo nhất, anh ruột ông nhì, đứng đầu đơn khiếu nại lên huyện lên tỉnh chứ ai. Sáng nay bành mắt, ông em đã đến dọa đưa ông anh ra công an. Lão nhất điên tiết vớ chày dã cốm, đuổi đánh ông nhì. Không có người can, kẻo chừng anh em họ bữa nay làm thịt nhau đó. Đấy, đồng tiền đảo lộn nhân tình, chả trách người ta gọi nó là đồng bạc. Lão Bân hấp háy đôi mắt xanh mãnh buông một câu kết luận. Sĩ Thái Sư hỏi lấp lửng. Thế thằng quân nhà ông nghe nói nhận tiền đền bù rồi kia mà. Nói làm gì cái thằng ngẩn ngơ ấy. Nghe người ta xui khôn xui xại nhận tiền buổi sáng, buổi chiều tôi bắt mang trà tắp lự. Định bán đất ra làm xe ôm ngoài tỉnh, rõ là đồ ngu. Tí đất ấy sau cháu cũng nuôi sống cả nhà nó, đời con đời cháu mãi mãi. Bán đi vài chục triệu mua cái xe ôm, chỉ vắt mũi bỏ miệng được mình thân xác nó thôi. Vài năm xe giã vứt đi là tuyệt đường sinh sống. Lão Kép từ lự. Con cháu nó muốn đổi đời ông ạ, cắm mặt xuống ruộng cũng khổ ngang kiếp con trâu sung sướng gì. Thì đã đành, nhưng cha ông tổ tiên mình sống đến giờ đều trông vào miếng đất ấy cả. Nay lấy đất nông nghiệp làm sân gôn, phục vụ mấy cha rừng mỡ, giúp cho những kẻ đầu cơ hốt tiền, có khác gì bòn nơi khố sách đãi nơi quần hồng kia chứ. Một khi lão Bân dở món tranh luận ra cấm ai theo kịp. Mặt lão nổi khân, mắt hiếng nhìn trời, tựa hồ lão không thèm đếm xỉa người đối thoại kém cỏi trước mặt. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bị mỗi bệnh táo bón kinh niên nên lão hay nổi nóng lý sự thôi. Nghe tiếng lão Bân nói như quát, con mốc sợ hãi cố lê từ gầm bàn thờ trong nhà ra ngoài thềm. khi qua chỗ các lão ngồi, con Mốc lấm lét như người có lỗi. Lão Kép nhìn thấy vội gọi, Mốc, êu Mốc. Con chó nghe chủ gọi dừng lại đứng ì ra đó. Được lão Kép vất đến tận mõm một cái bánh rán, nó ngửi qua không ăn, chỉ ngước đôi mắt dầu dĩ ực nước nhìn đăm đắm vào mắt chủ như muốn nói. Ông ơi, ăn uống bây giờ chẳng được nữa rồi, miệng đắng ngắt. Sắp tới, sợ rằng con không còn nhìn thấy ông nữa thôi. Còn mệnh hệ nào, xin ông tha lỗi cho con đã không hầu hạ bầu bạn cùng ông trọn tình trọn nghĩa. Nào con có muốn thế, cũng do cái số phận hầm hưu mà nên. Con Mốc hức một tiếng rất khẽ, rồi từng bước lê đi không một lần ngoảnh lại. Lão Kép nhăn mặt nhìn theo con Mốc nghĩ ngợi lầm bầm. Quái thật, con Mốc nghe chừng ốm quá. Hai lão mạn mài tranh luận không để ý. Con Mốc bỗng thèm chút mật ngọt trong chào nấu kẹo nhà ông Sáu Nhất. Nhà ông Sáu cách đó một ngõ, nhưng sát vườn nhà lão Kép. Bà Sáu chuyên sản xuất món kẹo rồi bánh cốm mật nha. Hai cái chảo đại sau khi nấu mật trộn cốm xong, tầm này chúng được quẳng ra góc sân giếng ngâm nước. Bà Sáu chưa rửa vội. Con Mốc thường lân la tới đó liếm láp chút nước ngọt trong chảo cho đỡ xót ruột. Hôm nay nó mệt đứt hơi, nhưng nghĩ đến chảo nước lại thèm cháy gan cháy ruột, cố liêu xiêu lê đi. Chưa đến ngõ nhà ông Sáu, nó bị đạp bắn vào gốc suối vì những bàn chân hùng hổ chạy qua. Vội gì thế không biết. Theo bản năng, nó định ngoặc răng vào bắp chân những kẻ thô lỗ, nhưng không còn đủ sức làm việc đó. Nó cố nén đau đớn, mép vào bờ rào vừa rên ư ử. Chào ôi, họ đang giằng xé nhau, hay đúng hơn, họ đang giằng xé một bà cụ già quần áo tả tơi. Nếu con Mốc không kịp né ra xa sau cú đạp mạnh, họ dẫm bẹp ruột là cái chắc. Bởi con Mốc không gặp may, nó mò đến nhà Giáo Nhất đúng lúc hai con trai ông ta theo lệnh bố tới đòi bà nội đang ở nhà chủ tịch Nhì. Xưa dày, cụ cậy vẫn ở nhà ông Nhì chủ tịch xã, được ông phụng dưỡng. Dù sao sự ăn uống của gia đình bên ấy đầy đủ hơn nhiều, thuốc men chu đáo hơn nhiều. Bà cụ cậy đã 86 tuổi, hai lần nguy kịch nhưng đều thoát chết, cũng nhờ làm mẹ chủ tịch xã. Xe ô tô cấp cứu vào tận làng đón đưa rồi rước tới bệnh viện điều trị cái u nách. Cả xóm chùa mừng cho bà cụ có phúc, dễ mấy ai được như cụ. Không hiểu sáng nay ông nhìn nổi điên quát anh trai. Đầu óc bã đậu, chỉ thích cả nòi nhà này làm dân gu cu đen cơ. Quanh năm đâm sấp đổ ngựa mà nuôi nổi mẹ lấy một ngày chưa? Ừ thì ông ăn đút lót đó. Ông lấy tiền đút lót nuôi mẹ đấy. Đố ai dám kiện ông đấy. Trong lúc ầm ĩ, câu cả nòi nhà này nghe thành cả nòi nhà mày. Do vậy, câu nói đó trở nên cay độc gấp đôi. Giáo Nhất vác chày giã cốm đuổi đánh em trai. Bị mọi người ngăn cản, anh em họ ai về nhà nấy. Nhưng mà Giáo Nhất uất lắm. Càng nghĩ càng đau. Nó dám rủa cả nòi nhà ông nghèo không nuôi nổi mẹ ư. Láo thật đấy. Sở dĩ ông để nó nuôi bà cụ cho nó mát mặt, giờ nó dám kể công nuôi mẹ à? Đã vậy ông cho nó biết. Ngay lập tức Giáo Nhất lùa hai con trai sang cõng bà nội về. Giờ này chắc chủ tịch Nhì xa ủy ban nhà giặt đàn bà con gái không ai dám cản. Giáo Nhất gặp vợ chủ tịch Nhì đang nhặt rau ngoài thềm. Thím cho tôi đón bà về. Chú thím phụng dưỡng bà ngần ấy năm đủ hiếu thảo lắm rồi. Nhưng dám kể công nuôi mẹ thì tôi sồ toẹt tất. Nó đói, bà về bên tôi cho đúng luật đời. Chúng bay đâu vào đón bà, quần áo đồ dùng lấy sau. cô em dâu quăng rổ rau chạy vào nhà ôm chặt mẹ chồng gào lên. Anh không được đưa bà đi đâu cả, anh cứ đợi nhà em về đã, việc này em không quyết định được. Chúng bay chạy ra ủy ban gọi bố chúng bay về nhà ngay cho tao. Thím tưởng chú ấy về thì cấm được tôi hả? Nó là em tôi, chứ có phải là bố tôi đâu. Kìa, hai đứa, vào cõng bà ngay, tội vạ đâu tao chịu. Hai đứa thanh niên lực lưỡng tức thì đầy băng bà thím ra, cõng luôn cụ cậy đang run như sẽ lên lưng, huỳnh huỵch chạy. Vợ ông dì cố níu theo đến thềm, rồi lăn đùng xuống đất gào khóc. Ơi ông dì ơi, người ta bắt mẹ ông đi đây này ông ơi, ới làng nước ơi, bảo rằng vợ chồng tôi thất thố với mẹ điều gì cho can, ôi nhục nhã quá làng nước ơi. Bà em dâu làm ra vẻ giáo nhất mang cụ cậy đi như cướp mất bảo vật nhà bà. Kỳ tình trong tận cùng gan ruột, bà phập phồng hớn hở. Nhân chuyện này bớt được cái nhọt bọc âm ỉ ngày đêm càng tốt. Mẹ chồng nàng dâu khát máu tanh lòng, hậm hực phải nuốt vào dạ. Đó, cứ rước về cho đây thoát tội. Đây buộc lòng phải vờ gào khóc để lấy tiếng hiếu thảo thôi. Khi đám nhà ông giáo nhất cõng chiến lợi phẩm về gần tới ngõ, thì chiến binh nhà ông chủ tịch nhì truy đuổi kịp. Ông nhì cùng ba đứa con cũng ngoài 20 tuổi lực lưỡng xông vào răng lấy bà cụ cậy trong vòng tay đối phương. Đó chính là thời điểm con mốc bị đạp bắn vào bờ rào. Tuy nhiên, cái thân thể một nhúm thịt xương rệu xão đã kịp lấy sức tàn hồn hển gào lên. Ôi làng nước ơi, chúng nó đang xé xác tôi ra đây làng nước ơi, gãy tay tôi rồi. Nghe vậy, đám con âm nhì hốt hoảng, vội buông tay giằng kéo bà cụ cậy ra. Tức thì bà cụ được cõng thốc qua cổng và cánh cổng đóng sập trước mũi đối phương. Ông nhì liền ngăn các con lại khi chúng sắp lấy sức mạnh phá cổng. Thôi được, về đã. Chuyện đâu khắc có đó. Để tao họp cả họ Tạ để giải quyết dứt điểm chuyện này. Quân địch rút lui trong lặng lẽ. Giáo nhất cắt đặt vợ con thu xếp cái buồng sạch sẽ sáng sủa nhất cho mẹ nằm nghỉ. Bà cụ lúc này còn chưa hết run. Tôi biết những thứ thuốc cụ vẫn dùng rồi. Đây, tôi ghi giấy đây. Mẹ nó giao hàng trên phố. Nhớ sẽ vào cửa hàng mua thuốc cho cụ đấy. Ông giáo dặn dò vợ khi bà giáo quẩy gánh hàng lên vai đi buổi chợ trưa. Sau khi xếp mấy hộp sữa tươi, răm quả cam, ấm nước vối ủ sẵn, ông giáo bảo cụ cậy. Cụ nằm nhà nghỉ ngơi, con đi họp một chốc. Cái Thảo thằng Tuấn chúng nó học ở nhà ngang cả đấy. Cụ cần gì cứ gọi chúng nó nha. Ông đi họp tổ hưu, bà đi chợ. Hai đứa con đều đến xí nghiệp gò đồng. Con dâu đi dạy học. Tất nhiên ông phải quá cổng cẩn thận đề phòng đối thủ tập kích. Duy có con mốc chui qua lỗ hầm vườn sau là ông giáo nhất không tính đến. Nó chui vào theo đường riêng của nó, lê lết đến bên hai cái chảo nấu mật đang ngâm bên giếng. Ôi mát ruột làm sao! Con mốc tưởng chừng được liếm láp thần dược. Kể cả bên bụng đau buốt vì bị đạp, giờ thì cũng dịu hẳn. Nó cứ gục mõm vào thành chảo mà nghỉ thở, vừa lim dim mắt thưởng thức. Y như một anh nghiện cà phê, giờ được một ly nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Nghe cái vị mê người lưu lại trong miệng cùng với khói của điếu thuốc vừa đốt. Lúc ấy bà cụ cậy lần mò ra giếng. Bà vừa sụt sịt lau nước mắt, vừa múc gầu nước rửa mặt. Bà cụ sợ, nhỡ đứa nào về bắt gặp bà cụ khóc, chúng lại chả gắt toáng lên cho mà xem. Sao mà phải khóc? Hay bà sợ về đây không được ăn sung mặt sướng bằng ở nhà nó? Về đây người ta để bà chết đói chắc. Nó nuôi, nó kể công, thì nó coi bà là mẹ báo hiếu bà đấy à? Không thèm bước vào cái cổng của nhà nó nữa. Vậy nên bà cụ biết mình không có quyền khóc. rồi nhà lên, rồi thiên hạ chửi cho bọn vô phúc, rồi nhỡ ảnh hưởng đến cái chức chủ tịch của thằng nhì, rồi vợ nó sắp xỉa bà hại con hại cháu. Nhưng càng nén lòng bao nhiêu, bà cụ càng đau đớn, hai hàng nước mắt càng lã chã bấy nhiêu. Ra đến giếng, bà cụ nhìn thấy con Mốc. Sao mày lại nằm khổ sở ở đây vậy? Dễ mày nghĩ tao sướng hơn mày đấy. Mày là con chó già, sống chết không ai bận đến. Chứ như tao sống cũng khổ, già càng khổ, muốn chết không xong. Được như mày thì phúc đức quá. Cụ cậy nghẹn ngào thổ lộ với con Mốc. Nó chỉ hé đôi mắt sầu sầu nhìn bà cụ, ý muốn chia sẻ nỗi lòng. Cụ ơi, đã già còn gì có ý nghĩa nữa. Dù sống dù chết cũng chẳng đáng bận tâm. Họ bất hiếu đến đâu, cụ cũng còn có con cháu đầy đàn đầy đống chăm lo. Sao cụ lại bảo không sướng hơn con? Cụ cậy múc thêm gầu nước nữa làm gì không biết. Có thể vào đúng lúc ấy cụ choáng, có thể đúng lúc ấy mạch máu não tai biến. Ai mà biết được. Chưa dám nói, bà cụ muốn tìm điều gì dưới đáy giếng thì sao? Nhưng rút cuộc, cái gầu nước định mệnh đã lôi tuột bà cụ nhẹ như chiếc lá khô xuống đó. Dù là con vật, con Mốc cũng đoán biết vừa xảy ra chuyện chẳng lành. Nó ngúc ngoắc đầu sủa một tiếng. Không có ai để ý tiếng sủa ấy. Nó nghe ngóng một hồi, định cố sủa tiếng nữa để cấp báo, nhưng cổ họng của nó tắc lại, chỉ phát ra những âm thanh ư ử. Nó sợ đến tê dại. Khéo mình chết đến nơi mất. Dù vậy phải cố về nhìn mặt ông chủ già cho phải đạo, kẻo mang tiếng đi chết hoang. Cụ cậy ơi, tha lỗi cho cháu nhá. Bỏ cụ dưới đó lúc này kể cũng nhẫn tâm, nhưng giờ cháu chả biết làm gì được nữa. Chậc, thương cụ, cháu cũng chẳng làm gì được thật đấy. Mà ở lại, có phen vạ lây, cháu cũng còn sức đâu. Giả dụ phải làm nhân chứng, ai bế cháu ra trụ sở được. Chưa biết chừng lại còn ăn cái đạp nữa. Thôi thì mặc kệ các ông các bà, đang nhọc đến đứt hơi đây. Nghĩ vậy con Mốc lảo đảo lê lết thân mình ra cái lỗ bờ rào vườn sau trở về. Con Mốc về góc vườn nhà nằm lại đó, nơi gần khóm tre sum suê. Nó sắp lịm đi, thì con Đốm nhà Lão Thắng tha thần đi tới. Con Đốm quen mùi, tới gần vồn vã hít người Mốc. Đó là anh chó được tơ lực lưỡng vui tính của đáng tội. Anh chàng trẻ tuổi này là người tình cuối cùng của Mốc, một người tình thật dễ chịu. Có điều chàng trẻ quá, chưa đáng tuổi đứa con đầu của nàng. Nhưng chàng lại rất thắm thiết gắn bó. Có khúc xương to, chàng thường chạy thẳng một mạch từ nhà đưa tới trước nàng mời mọc. Và trong lúc nàng gặm gạp ngấu nghiến ngon lành vì thường xuyên bị bỏ đói, chàng nhảy quần xung quanh vui sướng. Chàng chưa hề một lần để ý đến tuổi tác của nàng, đó là điều khiến Mốc yêu chàng với sự biết ơn tận tụy. Mốc nằm đó rồi thiếp đi. Hãy đi đi, người tình trẻ tuổi của tôi. Giờ cuộc đời tôi đã hết dành cho chàng rồi. Tôi đang sang một thế giới khác với hành trang ít ỏi là mối tình nồng nàn của chàng đây. Nơi ấy có thể có thượng đế của chó mà người sẽ an ủi vỗ về tôi. Ôi, Mốc đáng thương, con đã sống trọn đời xứng đáng. Nếu đôi lần đói quá, con buộc phải ăn vụng mạch nha của nhà ông giáo nhất thì ta cũng tha tội cho con. Bởi bù lại con đã xua đuổi lũ chuột nhà ông ấy không còn một mống. Thôi, con hãy lên tầng trời cao hơn để được sinh sang một kiếp luân hồi khác. Ta ban cho linh hồn con được bình an. Và Mốc cứ thế thiếp đi trong giấc mơ ngọt ngào. Lần này đến lượt chàng Đốm hốt hoảng bỏ chạy. Nó chạy thẳng về nhà nằm bẹp ở bên thềm, bỏ luôn bữa cơm. Lão Thắng sợ nó ốm, không hiểu vì sao. vào lúc người ta phát hiện cụ cậy đã chết dưới giếng. Hai nhà con cháu đang đánh nhau kêu gào loạn lên. Lão Kép mới biết con Mốc chết ở góc vườn. Lão bần thần một lúc rồi lặng lẽ đào hố chôn nó dưới gốc khế. Lão thắp cho nó một nén hương. Khói hương bay lên một dải trắng mỏng manh. Có thể linh hồn con Mốc nương vào làn khói ấy cùng bay lên cao, rồi lan tỏa trong khu vườn yên tĩnh. Khế ơi, mùa tới hãy ra lứa quả thật ngọt ngào, khế ơi. Thưa các bạn, truyện ngắn Con Mốc của nhà văn Đoàn Lê đậm chất hiện thực. Một hiện thực vừa xót xa vừa cay đắng với bối cảnh làng quê và những người nông dân trong sự đổi thay chóng mặt thời kinh tế thị trường. Mở đầu tác giả đã quả quyết con chó tên gọi là Mốc ở xóm chùa đã chết. Và như người ta thường nói, chó chết hết chuyện. Thực tế, chó chết nhưng vẫn chưa hết chuyện. Xem ra con Mốc chỉ là cái cớ để nhà văn dẫn dắt câu chuyện khá ly kỳ. Từ chuyện của Mốc, một con chó dài trung thành tận tụy của lão Kép cải lương, đến chuyện làng, chuyện xã, chuyện mâu thuẫn giữa anh em chủ tịch xã, cái chết oan uổng của cụ cậy, mẹ đẻ anh em chủ tịch xã, vân vân và vân vân. Việc hai anh em giáo nhất và chủ tịch xã nhì trở nên thâm thù cũng không phải là cá biệt, và đã vượt qua chuyện riêng tư của hai anh em. Đất đai, sân gôn, đền bù, giải phóng mặt bằng, vân vân, luôn là những vấn đề nóng. Giải quyết ra sao cho hợp tình hợp lý, đúng chủ trương, đúng pháp luật là cả một vấn đề nan giải. Thuận buồm xuôi gió thì không sao, nhưng nếu có sự nhập nhèm khuất tất thì cũng khó qua nổi mắt người dân và dư luận xã hội. Khi quan chức xã đứng đầu là chủ tịch nhì, giải quyết đất nông nghiệp để làm sân gôn, đã vấp phải đơn khiếu nại của người dân, và oái oăm thay, người đứng đầu đơn kiện lên huyện lại chính là ông anh ruột. Từ chuyện đất khiếu nại dẫn đến va chạm tranh chấp oán thù giữa hai anh em. Thật đau xót khi thấy cảnh gia đình hai anh em chủ tịch xã giành giật bà mẹ đẻ, dù họ là người có học và có vai vế trong xã hội. Bi kịch đã xảy ra, nhưng liệu cái chết thương tâm của bà cụ cậy có thể làm chấm dứt những toan tính, những tranh chấp nảy lửa của hai anh em nhất nhị? Đó là một câu hỏi để lửng. Dường như, để tăng thêm sự thật hiển nhiên, nhà văn còn nhân cách hóa con Mốc qua những lời tâm sự ai oán với ông chủ, với cụ cậy, với con chó đốm hàng xóm. Những lời của Mốc là sự trải nghiệm của một đời tích lũy, nay buồn bã chứng kiến bao việc đổi thay mà đành bất lực buông xuôi. Ở tác phẩm này, nhà văn Đoàn Lê vẫn thể hiện sự trải đời, nhất là đời sống nông dân và nông thôn. Giọng điệu châm biếm hài hước thâm thúy, lối viết sắc sảo khiến người đọc người nghe suy ngẫm về đạo đức nhân tình thế thái trong đời sống hôm nay của người nông dân nơi làng quê. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.